chuẩn bị trong giây lát, bàn tay liền đặt lên phiến màu trắng sáng. Tại cửa nhấn một cái, cửa liền vô thanh vô thức mở. Cánh cửa này không cần chìa khóa gì, chỉ dùng bí truyền công pháp Lưu Vân Thủy Tạ ta mở ra. Cho nên rất an toàn. Tiểu Khai hơi hiếu kỳ, từng bước đi qua cửa, bên trong lại là một gian phòng ở không có gì đặc biệt. Nhìn địa phương này không ra có cái gì kỳ quái, Tiểu Khai ngạc nhiên nói, trong này có cái gì huyền diệu sao? Những lời này vừa nói ra, Tiểu Khai nhất thời hoảng sợ, nguyên lai hắn lỗ lai một chút thanh âm đều không nghe thấy. Phảng phất lời vừa mới nói chính là môi giật giật, căn bản một âm tiết cũng chưa phát ra, nhưng là hắn biết hắn quả thật là vừa mới nói tám từ kia. Tiểu Khai nhịn không được lại nói, sao lại thế này, nhưng là bốn từ này cũng như cục đất ném xuống biển. Một chút tiếng động đều không có, phảng phất như Tiểu Khai bỗng nhiên mất thanh âm biến thành câm điếc. Tiểu Khai nhất thời kinh hãi dâng lên, ngẩng đầu thấy bốn người đi lại, Lam Điền Ngọc nhẹ nhàng đóng cửa, đối với hắn mỉm cười. Tiểu Khai nhướng mày, lập tức hướng Vô Tự Thiên Thư cầu trợ. Tiểu quan, đây là sao lại thế này? Đừng sợ, Khai ca, tiểu quan ngáp một cái lại dương dương nói. Chỉ là một cái thính giác bình tế đơn giản thôi mà. Không có hàm lượng kỹ thuật gì mới nói đến đây liền thấy Lam Điền Ngọc chỉ tay bắn ra. Nhất thời ánh sáng trên trần nhà bao phủ xuống dưới. Vừa lúc bên trong phòng bao phủ bởi ánh sáng, Tiểu Khai bên tai lập tức lại nghe lại thanh âm. Môn chủ, đây là trận thế tiền bối cao nhân trong môn phái bày ra. Có thể ngăn cách hết thảy tin tức. Chúng ta ở bên trong nói gì? Người khác đều không nghe được hứ. Vặt vãnh tiểu quan phiết phiết miệng. Có chút pháp thuật vặt vãnh cũng phải tiền bối cao nhân. Tu chân giới thật đúng là xa đọa a. Tiểu Khai gật đầu. Nhìn hình dáng Lam Điền Ngọc một bộ thân bí hề hề. Lòng hiếu kỳ cũng liền nổi lên. Lam trưởng môn hay là ngươi muốn nói cái bí mật gì với ta sao? Đương nhiên, Lam Điền Ngọc vẻ mặt đích nghiêm túc. Ta hôm nay nói, chính là cơ mật nhất của môn phái ta. Ánh mắt nàng liếc nhìn ba nữ đệ tử lại nói. Vốn đây là cơ mật nhất mạch truyền lại của Lưu Vân Thủy Tạ. Hôm nay vì một vài nguyên nhân không thể không nói cho Thiên Tuyển môn chủ. Mà các ngươi là đối tượng Thiên Tuyển môn chủ lựa chọn song tu. Ta cũng không kiêng dè các ngươi. Chính là các ngươi nhất định phải nhớ. Mấy lời này tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Ba cô gái nhìn sư phụ nói trịnh trọng gật đầu thật mạnh. Tiểu Khai có chút ngạc nhiên. Hồn nhiên chẳng biết chính mình khi nào lại tuyển ba nữ tử này làm đối tượng song tu. Vội vàng nói, môn chủ, về việc song tu, chấm, cách chương.